Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1149, quay ba cái chết. 7. Nả bố Mục Tư Lâm không biết quay ba trên người chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, quay ba trong cơ thể năng lượng tính chất xảy ra biến hóa to lớn. Ở ngả bố Mục Tư Lâm trong cảm giác, thật giống như có một đoàn nóng rực hỏa diễm ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực. Hơn nữa đoàn kia liệt nhật vẫn còn ở kịch liệt tăng cường. Đây không phải là bọn hắn chuyển vận cho quay ba năng lượng, mà là nào đó loại càng cao cấp, càng đáng sợ, càng có hủy diệt năng lượng. Tất cả liền nhờ vào ngươi. Vô luận như thế nào, trận chiến này nhất định phải thắng. Ngả bố Mục Tư Lâm nghĩ, rất nhanh quay đầu lại, thúc vào bụng ngựa, ra tốc đi phía trước phi đi. Ở đây đã biến thành nơi thị phi, không có có ngoài ý muốn, quay ba sẽ đại khai sát giới. Lấy bọn họ tình huống bây giờ, đã không cách nào ở đây loại to lớn trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót. Lão thôn trưởng, cao đại nhân, các người cũng toàn bộ lùi đi hậu phương. Cơ hồ là đồng thời, Vương Sung cũng lớn tiếng kêu lên. Lão thôn trưởng tình huống bây giờ khá là nghiêm trọng. Cao Tiên Chi lúc trước trong chiến đấu cũng tiêu hao rất nhiều cương khí. Quan trọng nhất là, ở Vương Sung trong lòng hy vọng, nếu như vạn nhất xảy ra vấn đề gì, chí ít Cao Tiên Chi vị này đại đường đế quốc Chi Ngọc Bích có thể may mắn còn sống sót. Tất cả mọi người lui về phía sau. Vương Sung nhìn về phía trước, chậm rãi thu công, đạp bước mà đến quay ba, lập tức không chút do dự hạ lệnh, trận chiến này sẽ là cuối cùng quyết chiến. Đại đường cùng đại thực trong đó nhất định phải có một cái người thắng. Mà ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong, binh lính bình thường sức mạnh, dù cho là thần ngục quân, thần võ quân loại này đứng đầu tinh nhuệ, cũng đã lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Ầm ầm ầm, theo Vương Sung đạo này mệnh lệnh, nguyên bản đang đạo thứ nhất phòng tuyến thép phụ cận, bằng vào thùng nuôi ong uy lực cùng đại thực người rằng co lẫn nhau đại đường quân đội. Lập tức giống như là thủy triều dồn dập lui về phía sau đi. Trên mặt của mỗi người đều có thật sâu bất an cùng lo lắng. Nhưng cùng lúc vừa có thật sâu tin cậy, đại đường tình huống bây giờ tuyệt đối không ổn. Đại thực chiến thần quay ba tồn tại, liền giống như một sâu nhất tầng ác mộng giống như vậy. Bao phủ mọi người, là một người thực lực mạnh tới trình độ nhất định, liền đủ để bất luận người nào cảm thấy thật sâu tuyệt vọng. Mà quay ba không nghi ngờ chút nào chính là loại này người. Trận chiến này không có ai biết kết quả cuối cùng, nhưng là đối với Vương Sung, đối với Tà Đế lão nhân, mọi người có một loại thật sâu tin cậy, nếu như nói đại đường vẫn có thể thắng lợi, còn có người có thể chiến thắng quay ba, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ. Một con màu vàng kim chiến ngoa, vô cùng hoa lệ, lộ ra lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, đột nhiên đạp đi ra, quay ba đạp bước hư không, từng bước hướng về Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân đi tới. Hắn đi lại thong dong, mỗi một bước đều hình như có vạn quân lực, đối với rất nhiều võ giả tới nói có như vực sâu giống như hư không. Ở quay ba dưới chân của nhưng như dẫm trên đất bằng, làm quay ba đi lúc tới, một khí thế khổng lồ có như bão gió giống như vậy. Từ trên người hắn bộc phát ra, mà Vương Sung xuyên thấu qua khí bản nguyên thế giới nhìn sang. Liếc mắt liền thấy được quay ba trong cơ thể cái kia chút nguyên bản cuồng bạo khí tức. Trong chớp mắt, ổn định không ít, toàn bộ bên trong đất trời. Cái kia cỗ nối liền quay ba cùng thời không chỗ sâu đẳng cấp cao năng lượng. Vàng dòng dây đàn cũng từ lớn chừng chiếc đũa tăng lớn hơn không ít. Ở cỗ lực lượng này chống đỡ dưới, quay ba đang bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ta bất kể các ngươi là ai, cũng không để ý các ngươi dãy dụa như thế nào. Hôm nay các ngươi đều chết chắc rồi. quay ba thanh âm lạnh như băng có như lôi đình giống như vậy. Vang vọng toàn bộ hư không, răng rác, quay ba đột nhiên nắm chặt bàn tay, hết thảy đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, mà cơ hồ là đồng thời. Oanh, một luồng khổng lồ sát khí xuất hiện giữa trời, có như thủy triều, mãnh liệt mà đi, khuấy động toàn bộ hư không, vững vàng bao phủ lại Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân. Trong nháy mắt, nhiệt độ đột ngột hàng, toàn bộ Ta La chiến trường, bầu không khí nhất thời một mảnh căng thẳng, mà Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân toàn thân bắp thịt cũng căng thẳng mấy phần. Giống như một chương kéo căng đại cung giống như vậy, bất cứ lúc nào làm xong phản kích chuẩn bị. Xung Nhi, nhớ kỹ vi sư vừa rồi cùng lời của ngươi nói, cơ hội chỉ có một lần, tuyệt không thể chút nào sai lầm. Tà Đế lão nhân hạ thấp giọng, biểu hiện ngưng trọng nói, rõ ràng. Vương Xung gật gật đầu, ai cũng không có chú ý tới. Ngón tay của hắn hướng về bên ngoài là một cái hơi nhỏ thủ thế. Quay ba, đến đây đi. Vương Xung rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn xa xa bức ép tới quay ba. Thiết cốt tranh tranh, không có một chút nào thối nhượng ý tứ. Liền để cho chúng ta nhìn, đại đường cùng đại thực, ai mới là mảnh này đại lục chân chính chúa tể. Thanh âm chưa dứt, Vương Xung cùng sư phụ Tà Đế thân thể của ông lão loáng một cái. Lưỡng nhân tâm ý tương thông, hai bên trái phải cùng nhau hướng về quay ba bức bách mà đi. Cũng trong lúc đó, ầm ầm, sóng khí sắp vỡ, hai cỗ khổng lồ khí tức, một trước một sau, mãnh liệt bộc phát ra, cùng quay ba cả người bùng nổ sát khí đụng vào lẫn nhau. Địa vị ngang nhau, ba cỗ bất đồng khí tức xoắn suýt cùng nhau, liền hư không đều ở cỗ lực lượng này ảnh hưởng, vặn vẹo, mà theo ba người hơi thở dây dưa. Bốn phương tám hướng, trong chớp mắt, kim rơi có thể nghe, hoàn toàn yên tĩnh, vô số con mắt cùng nhau nhìn về Vương Xung, Tà Đế lão nhân cùng quay ba, coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy. Vào giờ phút này cũng rõ ràng cả cuộc chiến tranh thời khắc mấu chốt đã tới. Thắng bại đem ở trong chớp mắt xuất hiện, hơn nữa ngay ở quay ba, Vương Xung, Tà Đế lão nhân trong đó xuất hiện, binh lính bình thường cấp bậc chiến đấu, đã kinh biến đến mức không quan trọng gì. Một khi làm Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân, quay ba trong đó chiến đấu quyết ra cao thấp, như vậy cả cuộc chiến tranh kết cục chấp nhận này đặt vững. Này chàng lề mề chiến tranh, đem triệt để mà quyết ra người thắng cùng người thất bại. Hô, trên chiến trường cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bầu không khí một mảnh sơ xác, phảng phất chỉ có một sát na thời gian, lại phảng phất quá vô số thế kỷ. Quay ba, Vương Xung, Tà Đế lão nhân xa xa đối lập. Thế nhưng sau một khắc, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một luồng bàng bạc, cường đại đến khó có thể tưởng tượng cự lực, đột nhiên trong đó từ trên thân quay ba bộc phát ra, răng rác, chỉ có điều một sát na, lấy quay ba làm trung tâm, chu vi trong vòng mấy trăm trượng, tất cả không gian phảng phất phá toái pha lê giống như... Đột nhiên hiện ra hàng trăm hàng ngàn vệt vết rách, khoảng cách quay ba mấy trăm trượng có hơn, một tên đại thực thiết kỵ không ứng phó kịp, vừa vặn ở vào một cái vết nứt không gian trên, chỉ nghe phịch một tiếng, này tên đại thực thiết kỵ liền cổ họng đều không có nói một tiếng, liền cả người lẫn ngựa, cùng trên người áo giáp ở bên trong, toàn bộ bạo nổ thành bụi phấn, lui, mau lui lại. Thấy cảnh này, từng người đại thực cùng Ô Tư Tạng tướng lĩnh hoàn toàn biến sắc. Dồn dập khởi động đại quân, vội vã lui về phía sau đi. Mọi người nguyên bản cho rằng quay ba mục tiêu là Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân. Chỉ cần cách hắn mấy trăm trượng, cần phải cũng đủ để né qua chiến đấu lan đến. Nhưng là nơi nào đoán đến, cuộc chiến đấu này còn chưa có bắt đầu. quay ba vẻn vẹn chỉ là một lên tay, khổng lồ uy lực cũng đã ảnh hưởng đến phía sau người mình. Vù, trong nháy mắt, mấy vạn đại quân hỗn loạn tưng bừng, toàn bộ lui về phía sau đi, mà cơ hồ là đồng thời. Quay ba đối diện, răng rắc, không có chút nào dấu hiệu. Từng bước thật cao sắt thép trên tường thành, đột nhiên hiện lên vô số thật nhỏ vết rạn nứt. Sau một khắc, giống như cùng tên kia biến mất đại thực thiết kỵ như thế. Bước này hơn một vạn cân sắt thép tường thành nháy mắt nổ tung. Tương tự hóa thành vô số bột phấn. Đại quân lùi lại, cũng trong lúc đó, nhìn từng bước thật cao sắt thép tường thành, bị những cây đó căn giống như trải rộng toàn bộ hư không thời không vết nứt nổ thành phấn vụn. Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh bọn người là vẻ mặt đại run sợ, dồn dập chỉ huy đại quân, tương tự vội vàng lùi lại phía sau đi, mà liền ở lúc rút lui. Tất cả mọi người trong tai đều nghe được quay ba lạnh lùng vô cùng âm thanh. Nghênh đón các ngươi số mệnh đi. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, một tiếng sét đùng đoàn vượt trên thiên địa vạn vật tất cả tiếng vang. Chỉ là một sát na, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, quay ba xung quanh trăm trượng bên trong, không gian nát tan, hết thảy tất cả hóa thành một vùng tăm tối, kể cả quay ba đối diện Vương Xung cùng Tà Đế lão nhân, cũng nháy mắt nhấn chìm trong đó. Mà ở này sâu nhất tầng trong bóng tối, một đạo so với thái dương còn muốn rừng rực ngàn vạn lần hào quang màu vàng, đột nhiên phóng lên trời, nối liền trời đất, vẫn như thần chỉ giống như sừng sững ở trên trời quay ba. Trong chớp mắt, biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đoàn bán kính có tới mười mấy trượng liệt nhật. Đột nhiên trong đó hiện ra ở trong hư không hắc ám nơi sâu xa nhất. Mau nhìn nơi đó, trong chớp mắt, cuồng phong mênh mông, một tên đại thực thiết kỵ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn quay ba phát sinh cái kia đạo nối liền đất trời kiếm khí chỗ cao nhất. Trong mắt hiện ra hết sức rung động vẻ mặt. Một câu nói hấp dẫn tất cả mọi người, vô số ánh mắt dồn dập nhìn về bầu trời chỗ cao nhất. Sau một khắc, trên chiến trường kinh ngạc thốt lên từng trận, trên mặt của mỗi người đều không tự chủ được trở nên hết sức khiếp sợ. Chỉ thấy quay ba hóa ra liệt nhật phía trên, bầu trời chỗ cao nhất, đột nhiên có như là sóng nước, hiển hiện ra vô cùng thời không huyễn ảnh. Quay ba chiêu kiếm đó không chỉ bổ ra bầu trời, càng tựa hồ xuyên thấu vô số thời không, liên tiếp đến rồi một cái nào đó không biết tên thế giới thần bí. Mà ở thế giới kia nơi sâu xa, một đoàn đoàn cùng quay ba trên người khí tức tính chất giống nhau liệt nhật treo cao, lại cùng Vương Xung ở khí bản nguyên bên trong thế giới. Thấy thời không chỗ sâu cảnh tượng giống như đúc, quay ba chiêu kiếm này lại phá vỡ thời không, liên thông tỉ mỉ cảnh vị trí thời không, làm thế giới kia khủng bố khí tức tiết lộ ra ngoài. Mỗi người sắc mặt tái nhợt, đều cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng, dường như thế giới tận thế. Ầm ầm, chỉ là một sát na, cái kia nối liền trời đất một kiếm, lập tức bằng tốc độ kinh người chém xuống đến. Chiêu kiếm này đã vượt qua tư duy, coi như tốc độ nhanh hơn nữa võ giả, đều không thể né tránh, càng khó khăn chống đối, mà làm chiêu kiếm này bổ xuống dưới, liên tục địa đều tựa như đốt thiêu cháy. Không, không phải phảng phất đốt đốt cháy, mà là thật đốt cháy. Quay ba chiêu kiếm này bổ ra, bên trong đất trời xuất hiện vô số ngọn lửa màu vàng. Tất cả không khí đều chân chính đốt thiêu cháy, mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Răng rác, mà cơ hồ là ở quay ba xuất kiếm đồng thời, đại địa lay động, một đạo to lớn màu đen vết nứt nháy mắt từ quay ba dưới thân trải qua. Hướng tây quán xuyên đại thực người quân đội, hướng về đông thì lại quán xuyên đại đường quân đội. Này khe nứt có tới rộng 2-3 trường. Sâu không thấy đáy,